Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1266, chương 1270, chuẩn bị tâm tư. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng đoàn làm phim đóng trại cắm trại. Bắt đầu điện ảnh quay phim. Đối với chân phàm lần nữa mất tích, Peter đã thành thói quen. Cho nên bắt đầu liền tận lực để cho ba cái nữ chính đuổi cảnh diễn. Qua vậy ngày sau, Peter rõ ràng đã tâm trạng đã khá nhiều. Chính hắn điều chỉnh xong. Không có gì trong lòng khó chịu cùng bóng mờ. Ở trong sa mạc có tình cảnh to lớn quay phim. Bất quá cùng tới số người cũng không phải là rất nhiều. Phần lớn là nhân viên làm việc. Vì vậy từ địa phương tìm quần chúng diễn viên rất trọng yếu. Tốt đang Peter đối với những thứ này đã sớm kịp chuẩn bị. Ở Auser lúc này liền lưu lại nhân viên làm việc chuyên môn chiêu mộ quần chúng diễn viên. Cùng ba cái nhân vật chính cảnh diễn quay phim sau khi hoàn thành. Quần chúng diễn viên cũng sẽ chạy tới. Như vậy, liền tiết kiệm thời gian. Cũng tiết kiệm tiền bạc. Mỗi ngày $100 quần chúng diễn viên thù lao ở Auser vẫn đủ hấp dẫn người. Bất quá Peter khi biết nhân viên làm việc ở Auser chỉ chiêu mộ đến ước chừng 50 người lúc này. Vẫn là tỏ ra có chút lo lắng dậy rồi. 50 người có thể làm gì? Thù lao đã không thấp. Có thể nói ở quốc gia này chính là một số lớn tài sản. Nhưng là tại sao vẫn là không có người khô? Thật là không hiểu. Tại sao những người đó có tiền cũng không muốn được lợi? Thật là một kỳ quái quốc gia. Thật là làm cho không người nào có thể hiểu. Peter nghĩ tới đây liền không nhịn được hướng về phía Gary than phiền, hắn là đạo diễn, không thể đem kêu ca trực tiếp phát tiết cho mình nhân viên làm việc. Như vậy sẽ ảnh hưởng tinh thần. Ở chân phàm cũng không có ở đây dưới tình huống. Cho nên hắn chỉ có thể tìm Gary oán trách. Như vậy đã rất khá. Gary liền cười. Chúng ta lần này du lịch, thật là giống như là chết cuộc hành trình. Dân bản xứ khẳng định nghe nói qua nơi này chuyện giặc cướp tình. Cho nên bọn họ có băn khoăn là đúng. Ai muốn mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tới kiếm tiền? Gary vỗ xuống Peter bả vai. Bây giờ nhìn lại cũng không tệ lắm. Ít nhất có 50 người không sợ chết. Vì mỗi ngày $100 thù lao. Cho nên, nếu như không phải là nghèo điên rồi. Hoặc là tuyệt lộ. Liền không sẽ có người tới làm chuyện này. Gary nói rất chính xác. Nhưng chính là bởi vì là hắn nói rất chính xác. Cho nên mới để cho Peter vô cùng buồn rầu. 50 người hiển nhiên là vỗ không xảy ra cái gì tình cảnh to lớn tới. Dĩ nhiên nếu như dùng đến CG kỹ thuật, có thể làm được. Nhưng là Peter bộ phim này bảng hiệu chính là chân thực. Nếu đánh chân thật bảng hiệu, lại không thể dùng CG kỹ thuật. Đây là Peter nguyên tắc. Bởi vì là một khi bại lộ ra, người xem liền sẽ cho rằng là lừa dối. Được rồi, nếu là như vậy, chúng ta không ngại đem giá biểu đề cao gấp đôi. $200 một ngày, chỉ cần 300 người là được. Peter cắn răng nói, 300 người, người có thể cho ta đánh ra lớn chiến tranh tình cảnh tới sao? Hắn hướng về phía Gary, có chút không cam lòng hỏi, nguyên vốn lấy là sẽ dễ dàng kéo tới rất nhiều quần chúng diễn viên. Không nghĩ đến ở nơi này nhưng đụng vách. 300 người là đủ rồi. Nhưng là ta lo lắng 300 người cuối cùng có thể tới cũng không nhiều. Mặc dù ngươi giá biểu tăng cao gấp đôi. Nhưng là có người khẳng định cũng biết muốn. Dù sao cũng phải có lệnh tới hoa số tiền này chứ. Gary lắc đầu một cái. Nếu không, chúng ta đem lần này đem giặc cướp toàn bộ đánh chết sự việc tuyên dương ra ngoài. Khẳng định là không được. Peter lắc đầu một cái. Như vậy sự việc nói ra, chúng ta chỉ biết rơi vào bị động, chết nhiều người như vậy, coi như là bọn họ toàn bộ đều là đáng chết giặc cướp. Mỗi một người cũng phạm vào ngập trời tội, nhưng là chúng ta cũng không phải là phán quan. Hơn nữa, người dự định nói thế nào ra bọn họ tử vong nguyên nhân? Là bởi vì là chúng ta dùng vô cùng tân tiến vũ khí? Hay là đối bọn họ le le mạt? Được rồi. Cái này, coi như là chiêu không tới người. Cũng không thể dùng như vậy nguyên nhân đi chiêu. Đừng cho chân phàm rước lấy phiền phức. ta tình nguyện nhiều hơn ít tiền. Gary cũng thở dài một tiếng nói. Chỉ mong luôn là có người không sợ chết mà yêu tiền. Ngay tại hai người là quần chúng diễn viên mà. Bận tâm lúc này chân phàm đã rời đi doanh trại. Một người xuất hiện ở trên đường. Hắn dùng vải bao quanh đầu mình cùng mặt. Chỉ lộ ra con mắt. Trên người là trường sam. Nhìn như giống như là một người Ả Rập vậy cải trang. Thấy một chiếc SUV đang kiến nghị trên quốc lộ bay nhanh. Hắn đứng ở ven đường ở trên giơ ngón tay cái lên. Này, có người muốn quá giang xe. Tài xế là một tiểu hắc vóc dáng người. Hắn hướng về phía bên người Ibn Rashid nói. Chúng ta muốn không muốn sao đái hắn một hồi. Dù sao chúng ta cũng là vượt qua cái hướng kia đi. Người này ngược lại là hơi nóng lòng. Đứng xa xa nhìn ven đường cái đó thẳng đứng ngón tay cái người. Đừng gây chuyện cho ta. A mã ngươi, đàng hoàng lái xe đi. Nếu như chúng ta lúc trở lại, hắn vẫn còn ở nơi này. Chúng ta liền sao đái hắn một đoạn. Hoặc là đặc biệt đưa hắn một đoạn cũng được. Bây giờ ngươi suy nghĩ một chút. Nơi này chính là giặc cướp mọc tùm địa phương. Người này độc thân ở trên đường. Có thể hay không có vấn đề gì? Ngồi ở tài xế A mã ngươi bên người Ibn Rashid nói. Sau đó từ bên người cầm lên súng tiểu liên AK, kéo cò súng, từ từ đặt ở bắp đùi mình bên cạnh. Chỉ cần tình huống không đúng, hắn liền tùy thời có thể cầm lên súng tới bắn. Ngươi quá cẩn thận, Ibn, A mã ngươi cười, liền chân to đạp cần ga dự định từ càng ngày càng gần chân phàm bên người vượt qua đi. Nhưng phải thì phải hắn một chân to cần ga, bỗng nhiên xe đi về trước chạy trốn một hồi. Động cơ liền hổn hển vang lên mấy tiếng. Sau đó tốc độ liền chậm lại, chậm rãi đi ven đường ở trên đậu đi xuống. Trời ạ, đáng chết, tại sao sẽ đột nhiên bây giờ liền ngừng? Động cơ có vấn đề. Đáng chết, A mã ngươi không nhịn được liền mắng liền một câu. Hắn cuối cùng vẫn là đậu xe vào ven đường ở trên. Sau đó hùng hùng hổ hổ nhảy xuống xe. Đến đầu xe, đem đầu xe nắp mở ra. Một cột tử khói đen nhất thời liền toát ra. Xong hắn nhanh né tránh. Ở bên cạnh trên đường chợt hút tốt mấy hơi thở. Lúc này mới bình phục lại. Mà Ibn Rashid cũng xách súng tiểu liên xuống. Hắn cảnh giác nhìn bốn phía. Bốn phía không có cái gì có thể chỗ khuất. Cũng không thấy được bóng người. Vì vậy liền đem sự chú ý toàn bộ đặt ở chân phàm trên người. Trong lòng tràn đầy cảnh giác, chỉ cần chân phàm có bất kỳ không tầm thường cử động, hắn thì sẽ không chút do dự bắn súng. Này, các ngươi cần giúp không? Chân phàm liền hướng về phía Ibn Rashid lớn tiếng vừa nói. Nhưng là hắn không phải nói Á Dập tiếng nói, cũng không phải tiếng Pháp, mà là tiếng Anh, vừa nói hắn còn hướng Ibn bên này đi tới. Ibn nghe hiểu được tiếng Anh. Đối phương nói nếu là tiếng Anh, như vậy thì không thể là người bản xứ. Nhìn dáng dấp túi giống như người Ả Rập. Cái này làm cho Ibn càng thêm cảnh giác. Vì vậy liền lớn tiếng hô. Thật xin lỗi, tiên sinh, tự chúng ta có thể giải quyết. Đứng ở nơi đó, đừng tới đây. Nói xong giơ giơ lên trong tay súng tiểu liên. Chân phàm quả nhiên đứng lại. Hắn hướng về phía Ibn lớn tiếng nói. Biết. Nhưng là, ta muốn nói là, tối ngày hôm qua, nơi này xảy ra hỏa hoạn, ta đi theo rất xa cũng có thể thấy ánh lửa ngất trời. Cho nên ngày hôm nay ta cứ tới đây xem, có phải hay không cần trợ giúp gì? Đúng rồi, ta là một người xe hơi sửa chữa sư. Nếu như có thể, ta có thể giúp các ngươi sửa xong xe hơi. Chân phàm định lần nữa đến gần. Này, Ibn. Hắn nói hắn biết sửa lý xe hơi. Tại sao không để cho hắn đi thử một chút? A mã ngươi hướng về phía Ibn nhỏ giọng vừa nói. Dù sao hắn là muốn đi phát sinh hỏa hoạn địa phương đi. Trời ạ, hắn phải đi nơi nào? Đi ngày hôm qua vậy trận hỏa hoạn nuốt sống Sombro đi chỗ đó đi không? Vừa nói hắn cũng đem đầu nâng lên. Hướng chân phàm bên này nhìn tới. Đúng vậy. Ta cũng biết tình huống chắc chắn sẽ không như chúng ta nghĩ như vậy. Ta luôn cảm thấy người này thật để cho ta có dũng khí dứt cảm giác bất an. Nói không chừng vậy trận hỏa hoạn liền cùng hắn có liên quan. Ibn Rashid vừa nói, liền cầm thương hướng chân phàm cái này vừa đi tới. Giơ tay lên, anh bạn, chúng ta không có ác ý. Chỉ là muốn chắc chắn một chút. Ngươi phải chăng đối với chúng ta có ác ý? Chỉ cần ngươi không có vũ khí, ta thì sẽ để cho ngươi đã qua sửa xe. Ngươi muốn địa phương muốn đi, ta sẽ mang ngươi đi. Lúc này, Ibn Rashid đã có quyết định. Được rồi, ta sẽ. Chân phàm giơ hai tay lên, sau đó từ từ xoay người, đưa lưng về phía Ibn Rashid nói, ta không có ác ý, thậm chí ta cũng không biết tại sao ngươi sẽ đối với ta như thế cảnh giác. Ta không là người bản xứ, ta từ nước Mỹ tới, ta kêu Bruce Chân, ta đi tìm một chút ta đồng bạn, người Mỹ, thật xin lỗi, ta cho tới bây giờ không biết nơi này còn có người Mỹ. Xoay người. Chấm ngoặc kép, Ibn cầm súng nhắm ngay chân phàm. Sau đó ra lệnh hắn xoay người. Mình liền từ hắn sau lưng bắt đầu tìm kiếm hắn trên người. Nhưng là hắn không có phát hiện vũ khí. Vì vậy liền gật đầu một cái. Đi lui về phía sau mấy bước nói. Tốt lắm, anh bạn. Xoay người lại, chân phàm xoay người. Sau đó đem che kín bộ mặt vải kéo xuống. Nói, không. Bạn của ta nhất định là ở chỗ này. Bọn họ hướng trong nước phát ra báo động. Đó chính là bọn họ gặp phải nguy hiểm. Có thể sẽ cần đòi tiền chuộc. Trời mới biết. Bọn họ một bang người khảo cổ. Tại sao có thể có tiền chuộc đâu? Đều là nghèo rớt mồng tơi. Người khảo cổ. Ibn nhíu mày. Sau đó nhìn chân phàm. Giơ lên súng trong tay. Anh bạn. Người thật là xui xẻo. Ta ghét nhất chính là người khảo cổ. Tốt lắm, bây giờ phải ủy khuất ngươi. Giơ lên tay ngươi, ta phải mang ngươi trở về. Ngươi tốt nhất đàng hoàng một chút. Ao mơ, đem người này buộc lại. Âu, không, Ibn, chúng ta xe hơi còn không có sửa xong đâu. A mã ngươi hướng về phía Ibn khổ sở nhún vai. Ra một chủ ý, nếu không, chúng ta trước hết để cho người này giúp chúng ta sửa xe. Sau đó chúng ta lại áp tải hắn trở về. Dù sao đám kia đóng phim người trong chốc lát cũng sẽ không rời đi. Chúng ta tới nữa xem. Ibn Rashid suy nghĩ một chút nói. Được rồi, người nói không sai. Sau đó liền khoát tay một cái ở giữa thương. Này, anh bạn, nhìn ngươi cũng không giống như là người Mỹ. Làm sao liền làm cho này giúp thằng Mỹ bận tâm. Tới, giúp chúng ta sửa xe. Ta liền mang ngươi đi gặp các ngươi người. Nói thật, ta không quá vui vẻ người Mỹ. Ngươi là người châu Á. Chân phàm cười một tiếng nói. Ta không tính là người Mỹ. Chẳng qua là từ trong nước đi nước Mỹ sau đó. Cầm thẻ xanh. Bất quá ta người muốn tìm. Bọn họ đều là nhà khảo cổ học. Không liên quan đến chính trị. Cũng không liên quan đến súng ống đạn dược. Cho nên, bọn họ đối với các ngươi hoàn toàn là vô hại. Ta nghe được, các ngươi cướp bọn họ phải không? Đến đây đi, ngươi sẽ biết. Cũng không phải là ngươi tưởng tượng như vậy. Chúng ta chỉ biết bắt cóc. Nếu như bọn họ không có xâm phạm chúng ta, cũng sẽ không tịch thu bọn họ. Tới, anh bạn, chúng ta như vậy làm. Ngươi sửa xe, ta đưa ngươi đi. Còn như xử trí như thế nào? Muốn nhìn chúng ta lão đại. Cho nên ngươi tốt nhất có cái chuẩn bị tâm tư. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.